Thần ma hệ thống, chương 326, tiểu thanh tiến hóa, thanh vũ ưng nhị giai. 2. Góc truyện audio.com, con hắc ngư biến dị nhị giai bị hắn xử lý vừa chết, ở bên cạnh nó tuôn ra một hộp báo màu lam cùng một quyển kỹ năng thư. Thân hình nhạc trọng chớp động, nhanh chóng thu đồ vật vào trong tay, hơn nữa lập tức mở ra. Bảo vật 4 cấp, hắc nha đao, đây là một chuôi bảo đao vô cùng sắc bén. Bình khí dưới tam cực trong thần ma hệ thống nếu bị chém chúng sẽ trực tiếp bị chém đứt. Kỹ năng 4 cấp, ma viêm cấp 2, kỹ năng thư ma viêm tiến giai. Học tập kỹ năng nhất định đem kỹ năng ma viêm cường hóa 3 lượt, hơn nữa tiêu hao 2 kỹ năng điểm. Bảo vật tốt, nhạc trọng nhìn thấy kỹ năng thư trong lòng mừng rỡ. Có quyển kỹ năng thư ma viêm cấp 2, nhạc trọng chỉ cần dành đủ kỹ năng điểm là có thể học tập được kỹ năng này. Điều kiện học tập kỹ năng thập phần hà khắc nhưng uy lực cũng đồng dạng rất lớn. Hiện tại thủ đoạn công kích chủ yếu của nhạc trọng khi đối phó thú biến dị là ma viêm, có thể đạt được kỹ năng thư ma viêm nhị cấp, ngày sau phương hướng cường hóa chủ yếu của hắn sẽ là ma viêm mà không phải kỹ năng khác. Trang bị chuôi đao của nhạc trọng có bộ dáng giống đường đao, nhưng lưỡi đao lại dài tới 2 thước, hắn nắm chặt thanh đao hướng 2 con hắc ngư nhị giai vọt tới. Tốc độ nhạc trọng cực nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp một con hắc ngư tinh anh biến dị, hắn huy động hắc nha đao chém lên đầu hắc ngư, một đao liền trực tiếp chém ra một vết thương cực lớn trên đầu nó, ngay lập tức đại não của nó bị trực tiếp chém thành 2 đoạn. Đầu của con hắc ngư bị chém thành 2 đoạn, giãy giụa một lúc liền ngã trên mặt đất. Thật sắc bén, text được lấy tại truyện phao. VN nhạc trọng nhìn thấy con hắc ngư bị một đao của hắn giết chết, trong mắt liền hiện lên vẻ vui mừng. Một thanh vũ khí tốt có thể giúp tăng lên sức chiến đấu rất lớn, sau khi hắn lấy được chuôi hắc nha đao muốn chém giết thú biến dị bình thường sẽ thật dễ dàng thoải mái. Nhưng dùng hắc nha đao muốn đối phó thú biến dị nhị giai vẫn còn có chút không đủ. Thân hình nhạc trọng chớp động, ánh đao chớp lên, lại một con hắc ngư tinh anh bị hắn trực tiếp giết chết. Nếu như ở trong nước dù là nhạc trọng cũng chưa hẳn giết được một con tinh anh hắc ngư biến dị. Nhưng sau khi chúng lên đất liền, tốc độ đã chậm hơn trong nước không biết bao nhiêu lần. Chúng nó chính là thú biến dị thủy hệ, khi dễ người thường vẫn còn được nhưng đối mặt cao thủ nhân loại vẫn có chút hữu danh vô thực, chỉ có thể bị chiến sĩ đặc chiến doanh hành hạ đến chết. Chỉ có 2 con hắc ngư nhị giai khổng lồ như chiếc xe tăng không ngừng di động tới phố Hưng Long, chúng muốn đi vào trong đường Hưng Long tìm một bữa ăn no đủ, xử lý những sinh vật nhỏ bé đã sát thương thật nhiều đồng bọn của nó. Những chiến sĩ đặc chiến doanh đối mặt cùng 2 con hắc ngư nhị giai đều lập tức tránh né, ngược lại đi liệp sát những con hắc ngư biến dị rơi trong cạm bẫy. Rất nhiều hắc ngư biến dị rơi xuống cạm bẫy của nhạc trọng nhất thời còn chưa chết, những chiến sĩ đặc chiến doanh liền thuận tay bổ thêm một đao, đem bọn chúng giết chết. Mà Diêu Diêu lại cầm một thanh ám ma đao trong tay, nhanh như cơn gió liên tục xuyên qua giữa đàn hắc ngư biến dị, chém giết từng con, hơn nữa không ngừng đạt được cường hóa. Loại thú biến dị đẳng cấp cao như vậy xuất hiện cũng không nhiều, lợi dụng cơ hội lần này đã giúp đỡ các chiến sĩ đặc chiến doanh không ngừng lấy được cường hóa. Các chiến sĩ đặc chiến, góc truyện audio.com, doanh điên cuồng liệp sát cùng dựa vào cạm bẫy hầm hố, 2 con hắc ngư nhị giai thống lĩnh 7 hắc ngư còn chưa đi tới đường Hưng Long cũng đã có 5-60 con rơi vào trong cạm bẫy hoặc trực tiếp bị chiến sĩ đặc chiến doanh xử lý. Trên bầu trời tiểu thanh lại vỗ cánh bay xuống, 2 móng vuốt hung hăng đâm vào một con hắc ngư nhị giai thứ 3, lại đem nó nhấc cao bay vọt lên bầu trời. Đúng lúc này con hắc ngư nhị giai thứ 4 cũng mở to miệng, một đoàn thanh sắc niêm dịch hướng tiểu thanh oanh tới. Thân là thú biến dị nhị giai, tiểu thanh cũng có được năng lực cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, nó bất đắc dĩ buông lỏng con hắc ngư nhị giai kia, bay lên cao tránh né thanh sắc niêm dịch bắn tới. Con hắc ngư nhị giai thoát khỏi móng vuốt của tiểu thanh liền nhanh chóng ngẩng đầu, phun ra từng đoàn thanh sắc niêm dịch oanh tới tiểu thanh, nhưng thanh sắc niêm dịch đều đánh hụt sau đó rụng rơi lên mặt đất. Niêm dịch rơi xuống bên trong đường Hưng Long, trực tiếp đem phòng ốc ăn mòn thành động lớn. Sau đó rơi lên cơ thể người liền trực tiếp đem người biến thành một bãi nước mù. Tuy rằng nhạc trọng đã tổ chức cho người sống sót rời đi tị nạn, nhưng vẫn có người không chịu rời khỏi, mà hắn cũng không cưỡng cầu. Thanh sắc niêm dịch do 2 con hắc ngư nhị giai phun ra rơi lên phòng ốc của những người đó, trực tiếp đem bọn họ hóa thành một bãi nước mù. Chứng kiến một màn kinh khủng kia, những người khác vội vàng bỏ chạy ra khỏi đường Hưng Long, ngay cả tài sản tư nhân cũng không màng tới. Nhạc trọng nhanh chóng đuổi theo 2 con hắc ngư nhị giai kia, ngay lập tức lấy ra ống phóng rocket phản xe tăng hướng một con hắc ngư nhị giai bóp cò. Ánh lửa chợt lóe, một viên hỏa tiễn oanh thẳng lên đầu một con hắc ngư nhị giai, trực tiếp tạc ra một lỗ máu cực lớn, máu tươi chảy đầm đìa. Nó điên cuồng giãy giụa không ngừng trên mặt đất, với thực lực của nhạc trọng muốn đối phó một con hắc ngư nhị giai đã thập phần cố hết sức tiêu hao thật lớn. hắn chỉ có thể dùng ống phóng rocket để đối phó loại cá biến dị này. Cho tới bây giờ vẫn chưa có loại thú biến dị nào đủ khả năng chống đỡ được công kích của ống phóng rocket phản xe tăng kia. Duy nhất tiếc nuối chính là lợi dụng loại vũ khí nóng này đối phó thú biến dị sẽ không đạt được cường hóa của thần ma hệ thống. Con hắc ngư nhị giai còn lại giận dữ, mở miệng phun ra từng đoàn thanh sắc niêm dịch về hướng Nhạc Trọng. Thân hình Nhạc Trọng chớp động không ngừng tránh né niêm dịch thanh sắc công kích. Thừa dịp con hắc ngư nhị giai công kích Nhạc Trọng, Tiểu Thanh lại vỗ cánh nhanh như mũi tên nhọn từ không trung lao xuống, hai móng vuốt đâm vào trong óc con hắc ngư kia trực tiếp nhấc nó lên cao, bay lên ngoài 200 thước độ cao mới đem nó bỏ xuống. Con hắc ngư khổng lồ rơi xuống mặt đất liền bị cự lực chấn đến dập nát đại não, dãy rụa vài cái lập tức tử vong. Bốn con hắc ngư nhị giai vừa chết xem như đại cục đã định. Gần bên Tư Giang Nhạc Trọng đã chiêu mộ vượt qua 1.3 vạn người, hao phí gần một tháng thời gian đào ra vô số hầm hố thật sâu, mà những chiến sĩ đặc chiến doanh sau khi dẫn dụ đàn cá biến dị rơi vào trong hố, lúc này mới đem hắc ngư biến dị xử lý. Kỳ Thanh Vũ, Diêu Diêu, Trác Nhã Đồng, Cố Chi Hành, Trình Ngọc đều trực tiếp động thủ liệp sát hắc ngư biến dị, hoàn toàn tiêu diệt đàn cá chỉ là vấn đề thời gian. Cách chương.